Tên đại hán chỉ còn da bọc xương, tu vi biến mất, dưới trạng thái khủng khiếp tràn ngập. Hồn phách của hắn cũng bị rút ra, thân thể âm âm, tiếng vỡ vụn. Có lượng lớn xương mù đỏ tản ra, xác nhập vào trong cơ thể Mạnh Hào. Bước chân Mạnh Hào không chút dừng lại, sau khi hời hợt chém giết một người, lôi đỉnh trong tay hắn lại lần nữa lấp lánh. Lúc hắn lần nữa xuất hiện, bỗng nhiên lại hiện ra bên cạnh một tên cường giả Trạm Linh khác. Tên Trạm Linh này là một lão già, da đầu đã tê dài. Tốc độ Mạnh Hào đánh chết đại hán kia quá nhanh. Nhanh đến mức khiến hắn không thể nào phản ứng. Gần như vừa mới sửng sốt, Mạnh Hào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Khuôn mặt tang thương, không có chút huyết sắc, còn có ánh sáng âm u trong mắt kia, khiến da đầu của lão già này trực tiếp tê dại, hồn phi phách tán. Không, hắn muốn lui về sau. Tay phải Mạnh Hào đã trực tiếp đặt lên thiên linh của hắn, hút một cái. Lão già hét lên thê lương, thân thể trong nháy mắt khô héo, hết thảy đều theo thiên linh cái của hắn, sát nhập vào tay Mạnh Hào. Toàn bộ mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, từ lúc Mạnh Hào đi ra, đến khi hắn chém chết hai tên Trạm Linh, nhanh đến mức khiến gần như tất cả mọi người đều thất kinh. Mạnh Hào đại nhân, Mạnh Hào đại nhân, Mạnh Hào đại nhân. Tu sĩ năm vực, đầu tiên là mấy người được Mạnh Hào cứu kia, lạc giọng kêu tiếng, sau đó toàn bộ tu sĩ năm vực đồng loạt hô vang, tạo thành sóng âm ngập trời. Mà Mạnh Hào ở nơi đó, huyết bào phất phới, một mái đầu bạc, tỏa ra khí thế kinh thiên. Giữa không trung, cặp mắt tộc trưởng đế tộc đệ nhất cường giả Bắc Địa kia lập tức co rút lại. Muốn chết, thân thể hắn nhoáng lên một cái, trong chớp mắt không ngờ lại hóa thành một con lùi bằng. Bốn phía tia chớp lượn lờ, trong giây mắt đã lao đến gần Mạnh Hạo, định đánh chết hắn. Thần sắc Mạnh Hạo vẫn như thường, rất tỉnh táo, gần như trong khoảnh khắc lão già này lao đến, lôi đỉnh trong tay hắn bỗng nhiên nhoáng lên một cái, sấm chớp hiện lên, lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại, bất ngờ đã hiện ra trước người một lão quỷ. Lão quỷ kia mơ hồ có thể nhìn thấu bên trong là một lão bà. Bà ta đang cười gằn công kích vào chính giữa thân thể một tu sĩ nam vực, cái miệng há to trực tiếp cắn xuống đầu tu sĩ này, răng rắc cắn nát, hấp thu hồn phách tu sĩ. Tu sĩ kia vẫn chưa chết, phát ra tiếng gào thét thê lương, đột nhiên thân thể hắn chợt biến mất. Thân thể Mạnh Hậu trực tiếp thay thế hắn. U quang trong mắt lão già kia lóe lên một cái, ỷ vào quỷ thế hư ảo của mình, không dừng lại mà cười gằn cắn tới Mạnh Hậu. Tự đến nạp mạng, để cho bà lão tử ta xem thử ngươi mạnh như thế nào. Một ngụm cắn tới, tự như có thể trung chuyển hồn phách tu sĩ, muốn rút ra hồn phách tự trong cơ thể. Thân sắc của Mạnh Hậu vẫn lạnh lùng như cũ. Trong khoảnh khắc khi bà lão cắn tới, bỗng nhiên hắn cũng há miệng, hút mạnh một cái. Dưới cái hút kia, thân thể bà lão trung mạnh, một loại cảm giác nguy cơ không cách nào hình dung trong nháy mắt ập đến, khiến bà ta hét lên, bỏ qua Mạnh Hạo, bay nhanh về sau. Chết tiệt! Người có phải là tu sĩ không? Sao có thể tu luyện quỷ pháp chứ? Bà lão chưa lui được xa, dưới một cái hút của Mạnh Hạo, thân thể lập tức của bà ta liền ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số ánh sáng cuốn ngược, bay thẳng tới miệng Mạnh Hào. Cơ hồ có thể thấy được trên thân ảnh lão già này bị một tinh thể điểm trúng, trong tiếng hét thảm bà ta đã bị Mạnh Hào một ngụm nuốt vào. Hắc khí trên mặt Mạnh Hào thoáng hiện, sau đó là lập tức khôi phục thành tái nhợt, không có chút máu, tóc bạc phất phơ. Cách đó không xa, hai lão quỷ khác đã hoàn toàn hoảng sợ, lập tức bay ra định bỏ chạy. Phía sau Mạnh Hào truyền đến tiếng trống giận ngập trời. Tộc trưởng của đế tộc trong khoảng khắc lao đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến gần, va chạm với Mạnh Hậu. Trong nháy mắt Mạnh Hậu hiện ra vẻ lạnh lùng, xoay tròn người như một con vụ, chân phải nâng lên, đá thẳng lên đôi bằng. Tiếng đổ rung trời, cho dù là mấy cường giả vấn đạo đỉnh phong trên bầu trời kia cũng bị chấn động, thân thể lôi bằng chợt sụp đổ, nhưng bất ngờ bên trong chợt xuất hiện một cánh tay già nua đấm thẳng về phía Mạnh Hậu. Thân thể Mạnh Hào chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, khi trúng một quyền phun mẫu, hắn trượt lui về phía sau. Toàn thân hiện ra sấm chớp nhoáng lên một cái, đã đổi vị trí với một tu sĩ Bắc Địa. khi xuất hiện đã ở bên cạnh một trong hai lão quỷ đang kinh hãi lui về sau. Hết thảy những điều này bất ngờ đều nằm trong tính toán của Mạnh Hạo. Mới vừa xuất hiện, Mạnh Hạo không có nửa điểm chần chừ, nhảy lên một cái, tay phải bấm quyết, cách không nhấn một cái, thân thể hắn lập tức tràn ra một màn sương mù màu đỏ. Trong chớp mắt, sương mù này tạo thành một cơn lốc lao thẳng đến lão quỷ kia. Sau mặt lão quỷ kia đại biến, phát ra tiếng hét thảm thê lương, bay nhanh về sau, nhưng căn bản không có tác dụng. Bị gió lốc kia, một ngụm cắn nuốt, trực tiếp nghiền nát bên trong, hình thân câu diệt. Khi trở về, thân thể Mạnh Hạo có thể cảm nhận được huyết yêu tầng thứ 6 của hắn đã tinh tiến hơn một chút. Còn thiếu một chút nữa. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên huyết sắc. Thời khắc này, tên lão quỷ cuối cùng đã bị dọa đến hồn phi phát tán. Hắn thật sự sợ hãi. Tung hoành Bắc Địa nhiều năm, cho dù bị thu phục cải tạo, trở thành quỷ thân, nhưng hắn vẫn là cường giả, cắn hồn phách người khác để tu hành, nuốt máu thịt người khác tăng cường hồn phách, đây vốn là hắn mà nói. Tựa như chuyện vô cùng tự nhiên, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một tồn tại đáng sợ, cắn nuốt cả quỷ. Lão quỷ mang theo hoảng sợ cấp tốc bay đi, chìm vào trong màn sương mù màu xanh giữa không trung, không dám đi ra ngoài nữa. Giữa không trung, hai cự nhân to như núi kia vẫn đang khiêng đại môn màu vàng. Bên trong tràn ra một thụ đánh về phía trận pháp Nam Vực. Tòa đại trận thứ 6 âm âm sụp đổ, tòa đại trận thứ 5 cũng lung lay sắp đổ. Cả chiến trường, tộc trưởng đế tộc, đệ nhất cường giả Bắc Địa sau khi biến ảo thân thể, bỗng nhiên thân thể tràn ra sấm chớp ngập trời, cái lôi đỉnh bao quanh hắn kia tự như trở thành căn nguyên sấm chớp. Hắn nâng tay lên, điểm về phía Mạnh Hạo. Lập tức, từ trên lôi đỉnh của hắn bạo phát ra tia chớp. Tia chớp này màu đen tựa như một con rồng lao thẳng đến Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, thân hình lão cũng nhón lên một cái, biến đổi hình dạng, bất ngờ hóa thành một con rồng dài trăm trượng. Đây không phải là rồng bình thường mà là một con lôi long. Thái cổ lôi long biển. Thanh âm như thiên uy của lão già vang lên, một cổ khí tức hoang dã tang thương từ trên người hắn tràn ra, hóa thành thái cổ lôi long, trong chớp mắt xông về phía Mạnh Hạo. Đáng tiếc, đó không phải là thái cổ lôi đông chân chính, mà chỉ là một tia hình thái mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy, cũng vẫn long trời lở đất. Sắc mặt của Mạnh Hạo lần đầu tiên biến hóa, lão già này là người đầu tiên hắn thấy, gần bằng với cường giả Lê Tiên. Mặc dù về mặt quỷ dị không được như Lê Tiên, nhưng khí chất và trình độ bá đạo đã vượt qua Lê Tiên, nhất là thái cổ lôi long hắn huyền hóa ra kia. Cảm giác tang thương cổ xưa rất rõ ràng, còn có khí phách ngập trời, tựa như mọi thứ tồn tại ở trước mắt đều phải bẻ gãy nghiền nát, hình thân câu diệt vậy. Đây là rồng gì? Chiếc đỉnh trong tay hắn vừa rồi mình chú ý tới có chút tương tự với lôi đỉnh của mình. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, thân thể bay nhanh về phía sau, bỗng nhiên biến bức lại, tiếp tục đổi vị trí với một tu sĩ Bắc Địa ở phía xa. Hắn vừa xuất hiện, tu sĩ Bắc Địa kia lập tức bị sấm sét xé rách. Người trốn không thoát. Thái cổ lôi long, không ai có thể trung chuyển. Lôi biến. Lão già hóa thành thái cổ lôi long hét lớn một tiếng, trong chớp mắt, không ngờ tốc độ lại tăng đột biến, căn bản không cho Mạnh Hạo có cơ hội lần nữa triển khai lôi đỉnh bỏ chạy. Mạnh mổ cũng không định bỏ chạy. Về phần lôi long kìa, ta trung chuyển cho người xem. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, trong khoảng khắc khi thái cổ lôi long lao đến, hai tay hắn nâng lên, một cơn lốc xoáy ầm ầm xuất hiện. Cơn lốc xoáy này chính là thân thể Mạnh Hạo đẩy mạnh ra bên ngoài. Lập tức tất cả chiến hồn vô hình chung quanh hắn hét lên thề lương thảm thiết, mấy trăm ngàn chiến hồn toàn bộ bị khống chế, bay đến bên cạnh Mạnh Hạo như mưa, ngưng tụ thành một cái đầu to lớn giữa không trung. Đầu lâu kia có máu, đỉnh đầu có sừng, chính là đầu huyết yêu. Thần thông hai người chưa va chạm với nhau, trên bầu trời đã truyền ra tiếng nổ kinh khủng, khiến cho toàn chiến trường đều chấn động ầm ầm. Trên bầu trời, thương thế của Kim Hằng lão tổ vẫn còn, thời gian chỉ có mấy ngày, cho dù là đan dược của đan quỷ, nhưng như cũ vẫn còn ảnh hưởng. Thời khắc này lão không ngừng lui về sau, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Thọ nguyên của lão phù đã không còn nhiều lắm, sớm muộn gì cũng phải chết.

nơi Mạnh Hạo cùng tộc trưởng đế tộc Bắc Địa quyết đấu. Tiếng nổ âm âm không ngừng vang lên, tên tộc trưởng đế tộc thân là đệ nhất cường giả Bắc Địa, thủ đoạn cường thế, tu vi ngập trời, xuất thủ cuồng mạnh, chiến đấu cùng huyết yêu đại pháp tầng thứ 6 đại thành của Mạnh Hạo. Tại giữa không trung như muốn xé trách trời cao. Trong lúc hai người quyết đấu, Mạnh Hạo cũng đã nhìn thấy trên chiến trường cự nhân khổng lồ kia đang điên cuồng, lại nhận ra nữ tử âm độc trong màn sương mù xanh biếc kia. Muốn chết! Sát cơ trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, thân thể như vụ chợt xoay tròn. Chân phải nhấc lên, thân thể tạo thành gió lốc, ầm một tiếng va chạm với một quyền của tộc trưởng đế tộc. Ầm! Trong tiếng nổ ngập trời, khóe miệng tộc trưởng đế tộc tràn ra máu tươi, Mạnh Hạo cũng đồng dạng như vậy. Nhưng trong khoảng khắc khi thân hình chợt ngừng, hắn lại lập tức biến mất. Khi xuất hiện, bất ngờ đã đổi vị trí với một tên Bắc Địa đang xông lên tấn công. Chết tiệt! Tộc trưởng đế tộc trống giận, đối với sự linh hoạt của Mạnh Hạo trên chiến trường, hắn vô cùng nhức đầu. Thời khắc này hắn đang định đuổi theo, nhưng Mạnh Hạo ra tay quyết đoán. Mới vừa hiện thân đã lập tức vung tay lệnh, lập tức sương mù đỏ ngập trời khuếch tán ra, tạo thành một cổ gió lốc to lớn, bao trùm lên tên cự nhân khổng lồ đang nổi điên trống giận kia. Trong thiên địa truyền ra âm thanh cắn đuốc chói tai, khiến tất cả những ai nghe được đều không khỏi thầm rung lên. Có máu tươi hiện ra giữa trận gió lốc, cũng có tiếng hét thảm thê lương truyền ra, cho đến khi một tiếng nổ âm âm vang lên. Lốc xoáy tản ra, hóa thành màn xương máu mang theo sinh mệnh đỏ tươi trở về trong cơ thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trở nên mạnh hơn. Hắn xoay mạnh người, phát ra một quyền, đánh vào hư vô, trực tiếp đối kháng với tộc trưởng đế tộc đang lao đến. Tiếng nổ ngập trời, lần đầu tiên thân thể tộc trưởng đế tộc bị chấn động thụt lùi ra sau. Hắn mang theo vẻ rung động, hắn tỏ ra dữ tợn, thân thể nhón lên một cái, không ngờ là tiếp tục biến thân, hóa thành một tam túc kim ô. Thân thể hắn phóng ra, ánh sáng chói lòa, tựa như một vầng mặt trời, trong khoảnh khắc khuếch tán ra nhiệt độ cực nóng, dùng tốc độ cực nhanh, phóng thẳng đến trước mặt Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, nữ nhân trong màn sương mù ở xa xa kia, hàng quang trong mắt lóe lên một cái, bàn tay ngọc nhấc lên, lập tức từ trong tay nàng bay ra chín tấm phù văn. Chín tấm phù văn này cấp tốc lao đi, kết hợp với nhau giữa không trung, bất ngờ hợp thành một đại ấn. Đại ấn phát ra lực lượng kinh người, mới vừa xuất hiện liền lập tức ầm ầm phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Trấn áp. Nữ tử nhẹ giọng lên tiếng, sắc mặt nàng vốn đã tái nhợt, thời khắc này sau khi phóng ra chín tấm phù văn lại càng tái nhợt hơn. Thanh âm của nữ tử lạnh như băng, tựa như không có bất cứ cảm xúc nào bên trong vậy. Sắc cơ trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập, thân thể nhón lên một cái, tu vi âm âm vận chuyển vào tay trái, hắn nâng tay lên, lập tức trong tay hắn bất ngờ xuất hiện một móng vuốt màu đen chừng nắm tay trẻ con. Móng vuốt vừa xuất hiện, lập tức một cổ khí tức hung tàn tràn ra tràn ngập. Trong lúc mơ hồ, tựa như trong thiên địa này có một tiếng mèo kêu truyền ra, long trời lở đất. Thú trảo này chính là đồ vật trong hồ đạo thượng cổ phun trào ra, được Mạnh Hạo tranh chấp đoạt được, sau đó trải qua tế luyện, hiện tại đã có thể sử dụng. Đây không phải là hung thú bình thường, thậm chí có thể nói đây căn bản cũng không phải hung thú, đây là một con mèo, đây là móng mèo. Chiếc móng này màu đen, có lẽ toàn thân con mèo này cũng là màu đen. Móng vuốt vừa xuất hiện mang theo khí tức hung tàn, bệ vệ ngập trời, tiếng mèo kêu kinh người, khiến tâm thần của mọi người rét lạnh, tựa như bị trúng hồn công kích vậy. Cùng lúc đó, dưới tu vi của Mạnh Hạo phát động, móng vuốt này từ trong tay Mạnh Hạo bay lên, giữa không trung bành trướng, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt đã lớn chừng mấy trượng, chụp về phía tam túc kim ô. Toàn thân tam túc kim ô rung lên bừng bực, nhưng lại không có biện pháp tránh đi. Trong khoảng khắc bị móng vuốt xẹt qua, ba chân trực tiếp gãy lìa, truyền ra tiếng hét thảm. Lần nữa, hóa thành tộc trưởng đế tộc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hai cánh tay vỡ vụn, hoảng sợ, bay nhanh về sau, không biết triển khai thuật pháp gì, hai cánh tay biến mất, không ngờ lần nữa lại dài ra. Nhưng sắc mặt hắn lại tái nhợt, thất thanh thốt lên. Cửu U Tán Miêu. Cùng lúc đó, đối mặt với đại ấn kia sắp lao tới, Mạnh Hạo ngẩng đầu, huyết yêu đại pháp tạo thành lốc xoáy xung quanh hắn, âm âm hiện ra, hóa thành đầu huyết yêu, mang theo vẻ dữ tợn, mang theo khí thế muốn chọc thủng bầu trời, lao thẳng về phía đại ấn kia. Vỡ cho ta! Thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng, công kích hai bên va chạm, đại ấn trung chảy, răng chắc vỡ vụn, sôi âm âm nổ tung, lần nữa hóa thành chín tấm phụ văn. Ba tấm trong đó vô cùng ảm đạm, lại trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán, còn dư lại sáu tấm bay trở về bên cạnh nữ nhân kia. Cũng đúng lúc này, thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, giết thẳng về phía nữ tử trong màn sương mù kia. Ta đến trấn áp người. Núi thứ 9. Trong khoảng khắc Mạnh Hạo đến gần, tay phải hắn phát ra một chỉ, lập tức thiên địa chấn động. Núi thứ 9 chợt biến ảo xuất hiện. Sau khi huyết yêu đại pháp đại thành, núi thứ 9 xuất hiện, cũng trở thành màu đỏ. To lớn thêm một vòng, lao thẳng đến nữ tử trong màn sương mù. Vừa hạ xuống, mặt đất lập tức trung chuyển, nứt ra từng cái khe lớn, cắn đuốt không ít tu sĩ. Sắc mặt nữ tử đại biến, lão quỷ trong màn sương mù trung chảy, phát ra tiếng gạo thét thê lương, bị nữ nhân kia bắt lại, ném lên trên. Lão quỷ lập tức hóa thành một luồng lửa, lao thẳng đến núi thứ 9. Cùng lúc đó, nữ nhân kia bấm quyết, lập tức sáu tấm phù văn xung quanh nàng cấp tốc bay lên, tạo thành một vần hào quang giữa không trung. Theo lão quỷ phóng về phía trước, trong nháy mắt liền va chạm với núi thứ 9. Trầm trầm, khí thế núi thứ 9 trầm xuống, chợt ngừng, tự như sắp bị cản trở. Hắc Bạch Nhị Châu, Mạnh Hạo hờ hững hô lên. Bên ngoài núi thứ 9, Hắc Bạch Nhị Châu biến ảo, trở thành hạt châu, bao quanh núi. Núi thứ 9 ầm một tiếng, trực tiếp trầm xuống, nghiền nát lão quỷ, phá vỡ quần hào quang kia, khí thế như hồng, không thể cản trở, rơi thẳng xuống nữ nhân kia. Thiên địa biến sắc, tiếng nổ âm âm chấn động trời đất, màn sương mù màu xanh trực tiếp nổ tung. Nữ nhân kia, kể cả không ít tu sĩ bắc địa phía dưới, trực tiếp bị núi thứ 9 hoàn toàn nghiền ép dưới chân núi. Trên mặt đất có thêm một ngọn núi lớn. Tất cả mọi người hoảng sợ. Tộc trưởng đế tộc kinh hãi, cặp mắt tràn ngập tơ máu. Trận chiến này vô cùng gian nan, vì có sự tồn tại của Mạnh Hạo, khiến bắc địa tổn thất quá lớn. Hai cự nhân thượng cổ khổng lồ, ba lão quỷ diệt vong, ngay cả thánh nữ đời đời truyền thừa của đế tộc bọn họ cũng đều bị trấn áp. Thời khắc này sống chết không biết. Mà trên bầu trời, vấn đạo đỉnh phong lúc trước cũng đã tử vong một người. Trận quyết chiến này vốn là bắc địa tất thắng, nhưng hiện tại chỉ vì một người. Mà tình thế nghịch chuyển, nếu không có biện pháp giải quyết Mạnh Hạo, cuộc chiến tranh này bắc địa thất bại. Nghĩ đến đây, trong mắt tộc trưởng đế tộc lộ ra quyết đoán, hắn vốn không muốn vận chuyển tộc khí nên sử dụng sẽ tiêu hao số mệnh của nhất tộc bọn họ, cho nên lúc trước hắn thủy chung muốn đích thân ra tay giết chết đối phương. Nhưng trước mắt xem ra, hắn đã sai. Ngay từ đầu, ta không nên tiết giá gạo, vận dụng tộc khí mới phải. Hiện tại vẫn không coi là quá muộn. Mạnh Hạo có thể bị trấn áp dưới tộc khí của tộc ta, chính là vinh hạnh của người. Ánh mắt tộc trưởng đế tộc lộ ra quyết đoán, vừa dứt lời, hai tay một ngón chỉ lên trời, một ngón chỉ xuống mặt đất. Thỉnh tộc khí!